Vinh quang Chúa Tể, chương 166, những người đổi mới ở Lost Castle. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Nhã đeo mặt nạ lên và rời khỏi quân khu số 1 y đi cùng với Suki Steakhouse đang giả mạo Hayan thâm nhập vào mấy quán rượu lớn, họ ngồi uống, nghe ngóng đến tối mịt mới về lại xưởng vẽ của Johan Liebert, đi xuống dưới hầm bí mật. Luna Lovegood đã ngồi đợi sẵn ở trong căn phòng cách âm Suki Steakhouse khôi phục lại diện mạo vốn có của mình, cô ta thở hắt ra một hơi rồi chào tạm biệt Chúa Tể. Phạm Nhã đóng cửa phòng rồi ngồi nói chuyện với Luna Lovegood. Cô làm tới đâu rồi? Luna Lovegood trả lời, đã loan tin trong giới cầm quyền, giới tài phiệt, họ lại giúp tôi loan tin ra ngoài, tôi cũng không ngờ là mọi chuyện thuận lợi như vậy. Họ rất tích cực trong việc loan tin, tôi cảm thấy họ muốn lợi dụng sự xuất hiện của ngài. Tin tức về giao kèo thì không có được nổi như vậy. Phạm Nhã gật đầu, Luna Lovegood nhìn chằm chằm Chúa Tể, mắt sáng rỡ y mới hỏi. Còn chuyện gì sao, cô nàng áo tím này nói. Các Chúa Tể gác hết mọi chuyện, một mặt chuẩn bị cho vụ biểu tình, mặt khác thì là điều tra ngài, họ yếu thế hơn Zerlert Grindelwald nên muốn dựng ngài lên để chọi với anh ta, phe phái của Zerlert Grindelwald muốn ém nhẹm tin này nhưng làm không lại bọn họ, có phải ngài đang lợi dụng họ không? Phạm Nhã lắc đầu, không, ta chỉ muốn dư luận bảo vệ ta cần phải đến lấy bức tranh một cách chính danh, còn việc họ lợi dụng ta cũng ngờ đến nhưng chủ ý của ta vốn không phải như vậy. Luna Lovegood gật gù rồi nói. Cuộc tranh vị đang ở trong giai đoạn căng thẳng, Zerlert Grindelwald với học thuyết của anh ta hầu như áp đảo những người khác, họ không muốn thấy một Laurentia đệ nhất vệ thành lại trở về thời kỳ như của Angen Horner, sự xuất hiện của ngài hầu như phá vỡ thế độc tôn của Zerlert Grindelwald, ngài định khi nào thì tranh vị và xây dựng học thuyết phản biện. Phạm Nhã cười, ta đã tham gia tranh vị rồi, chỉ là trước mắt ta phải thực hiện giao kèo của ngài Leonidovich Horner đã, việc tuyên bố học thuyết sẽ tiến hành sau. Ngài gợi ý được không, tôi tò mò lắm. Phạm Nhã suy nghĩ rồi nói một chuyện khác. Cô nghĩ vì sao ngài Leonidovich Horner lại cho thấy rõ việc mình bị thương. Luna Lovegood trả lời, để những kẻ thù của Laurentia đệ nhất vệ thành của nhà Horner phải lộ mặt. Phạm Nhã gật đầu, đúng vậy, nhưng chưa đủ thực tế, kẻ thù của Laurentia đệ nhất vệ thành vốn rất rõ ràng rồi, hầu như tất cả các quân chủ bên ngoài đều đang dòm ngó tòa cổ thành này, đặc biệt là Aizen Volturi, ngài Leonidovich Horner không cần phải tỏ rõ việc mình bị thương như vậy. Còn một ý khác nữa, đó là ngài ấy muốn giảm ảnh hưởng của chính Laurentia đệ nhất vệ thành, M.U. Conterno có đến mấy chục tòa vệ thành nhưng chỉ có 3 tòa thành là có người đứng cuối đường thôi, Davius đệ nhất vệ thành và Noria đệ nhất vệ thành có dây mơ rễ má với hai liên minh, nhưng ở tòa thành này. Phạm Nhã thở dài, sức mạnh răn đe của ngài Angen Horner và của ngài ấy như con dao hai lưỡi, họ bị kiềm kẹp, bị cô lập, họ như một cái lò xo bị nén rất lâu rồi, ai cũng biết sẽ có lúc cái lò xo này bị bật lên, thế nhưng họ vẫn phải tiếp tục nén lò xo. Ngài Leonidovich muốn phá hủy cái lò xo này, ngài ấy không muốn căng thẳng leo thang thành chiến tranh. Dù rằng, biện pháp như thế mang tính thỏa hiệp không, phải gọi là nhún nhường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đây là cái tâm của một vị quân chủ, ngài ấy không muốn để tòa cổ thành này bị dìm ngập trong ngọn lửa chiến tranh, vậy nên tình trạng của ngài ấy phải ở một mức hợp lý chấp nhận được, vẫn đủ sức răn đe nhưng lại không quá nguy hiểm. Nếu như ngài ấy vẫn khỏe mạnh sau trận chiến tầm cỡ đó, thì cái lò xo này sẽ bị bật lên ngay, chẳng đợi ai tấn công Laurentia đệ nhất vệ thành, tự vương cung sẽ tổ chức phát động chiến tranh, mục tiêu đầu tiên sẽ là Aizen Volturi. Ngày thứ ba mà Phạm Nhã đến Laurentia đệ nhất vệ thành, bầu không khí trong tòa cổ thành lâu đời nhất M.U. Conterno trở nên rất khác lạ, cuộc chạy đua của 8 vị chúa tể đến ngôi vị quân chủ đã diễn ra 1.5 năm và đang căng thẳng vì tình trạng sức khỏe của Angen Horner, do sự bưng bít của cánh truyền thông, thông tin về Angen Horner là bí mật với đại chúng, sự ngột ngạt chẳng lan đến phố xá, các hoạt động kinh tế diễn ra như thường. Nhưng một ngày trước tin tức Saka de Virgo, một người thừa kế thứ hai của cựu quân chủ đã đến và tham gia vào cuộc đua lên ngôi báu làm rối loạn hiện trạng của tòa thành, việc này có sự tiếp sức của kha khá người, họ là những kẻ yếm thế trong cuộc tranh vị so với Zerlert Grindelwald, họ cần dựng lên một đối thủ cho anh ta, để hai kẻ này sâu xé nhau. Saka de Virgo là một vị chúa tể, là một đại diện có tiếng tăm lớn của những người ngoại lai đến từ thế giới bên kia. Những ngày gần đây, anh ta nổi danh vì là nguyên đơn tố cáo trong một vụ kiện chưa từng có ở M.U. Conterno. Anh ta đưa hành vi tàn độc và mất nhân tính, tội ác chống lại loài người của hai đồng hương ra trước tòa án tối cao Noria. Anh ta còn yêu cầu hội đồng thẩm phán tối cao lập án lệ và ban bố các hiệp ước để điều chỉnh người xuyên không. Trong thời đại này, sự xuất hiện của người xuyên không mang tới cho MU Continental một luồng gió mới mẻ. Lúc đầu, họ chỉ là những người túng thiếu và nhếch nhác bị mù đặc ngôn ngữ và yếu ớt hơn cả những đứa trẻ bản địa, họ chẳng dấy lên được một sự quan tâm đáng kể nào. Mãi cho đến khi Saka the Virgil xuất hiện và tiếp tế cho đồng bào anh ta, hướng dẫn và cung cấp thông tin về MU Continental. Cộng đồng địa cầu, lúc đó, mới lọt vào mắt của dân bản địa. Với số lượng worker ngày càng tăng, dân địa cầu nghiễm nhiên trở thành một cộng đồng đáng chú ý ở MU Continental. Họ vẫn quá sức yếu ớt nhưng số lượng thì đang tăng lên chóng mặt. Điều này từng dấy lên khá nhiều lo ngại trong lòng người bản địa. Isis Horner đã nói, nếu việc này không dừng lại thì sẽ đến lúc dân bản địa phải chọn, một là tìm cách chấp nhận và sống chung với người địa cầu hoặc hai là hủy diệt càn quét sạch dân tộc ngoại lai này khỏi MU Continental. Rất may mắn là thời đại này còn có những người như The Innovator, việc dẫn dắt của họ không hề vô ích chút nào cả, họ gánh vác trách nhiệm lớn lao, làm những đại diện của cộng đồng, cho dân họ trước sự săm soi và phán xét của cả MU Continental, họ cho người bản địa thấy sự thượng tôn pháp luật, tôn trọng các giá trị ở đất khách quê người. Họ cũng tìm cách khai hoang một vùng đất chết để dân họ sinh sống, tránh xâm lấn không gian của cư dân bản địa. Vậy nên dân MU Continental có thái độ tích cực với người địa cầu trên cả những khác biệt thì dân địa cầu. Chơi đẹp, và họ cũng là người. Những câu hùng biển của Saka the Virgil và dòng máu đỏ thẫm chảy dài trên tay Chúa Tể tới giờ vẫn là một hình ảnh rất cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy, sự tích cực trong thái độ của dân bản địa chưa tới mức để họ chấp nhận một nhà lãnh đạo ngoại lai. Dù rằng, về lý thì Saka the Virgil đã là một công dân, được công nhận bởi vinh quang thiêng liêng, anh ta có thẻ xanh, và đầy đủ quyền của một công dân MU Continental, nhưng xuất thân và lai lịch của anh vẫn luôn là câu chuyện gây tranh cãi, liệu một người lãnh đạo đến từ thế giới bên kia có đảm bảo được lợi ích của dân bản địa mà không thiên vị cho dân mình hay không? Dân MU Continental hiểu, việc Saka the Virgil tham gia vào cuộc đua này, ngoài những mục đích của riêng anh ta thì còn để đảm bảo các quyền cơ bản cho dân địa cầu, hiệp ước đối xử công bằng vẫn chưa được thông qua và ban bố, nó chỉ là dự thảo, với sự xuất hiện của một quân chủ địa cầu thì bản dự thảo sẽ nhanh chóng trở thành một hiệp ước có hiệu lực trên toàn siêu đại lục. Thế nhưng người địa cầu sẽ thỏa mãn với hiệp ước đối xử công bằng. Lòng tham của con người là không đáy, sự thỏa mãn cũng vậy, họ chắc chắn sẽ đòi hỏi từ các quyền cơ bản, họ sẽ đòi các quyền chính trị như bầu cử. Vấn đề không công nhận kết hôn do lo sợ việc thoái hóa gen bản địa cũng sẽ bị gác sang bên khi mà cư dân của hai thế giới tiếp xúc với nhau nhiều hơn, họ sẽ muốn kết hôn, ở MU Continental không tồn tại thuyết yêu sinh nhưng dân bản địa vẫn thấy lo sợ một tương lai mà con cháu mình trở nên yếu ớt và xấu xí. Người quân chủ của địa cầu sẽ xử lý những chuyện này như thế nào? Dư luận thành dòng lũ, chuyện tổng tài, Lord Castle, Laurentia đệ tam vệ thành, hệ thống nhà hàng Continental đã đi vào hoạt động, ngày khai trương đầu tiên của họ thu hút đến hàng chục ngàn lượt khách đến mức mà các nhà hàng mang phong cách khác nhau này phải hoạt động hết công suất, họ huy động lực lượng. Khách trọ, làm phục vụ tạm thời, ai biết nấu ăn cũng bị ới vào bếp để phụ việc. Katie mệt nhoài với Continental, Trần Đức Bo chẳng khá khẩm hơn, trang mắt buồn vừa làm việc vừa hắt xì hơi, giống như bị cảm làm cho Isis Horner xót lắm, phải chạy đi mua thuốc bổ cho nàng thơ. The Innovator dọn đến Lord Castle, họ ở tầng ngay dưới các nhà hàng, cả một tầng được họ giải tỏa hết, quân sư thốt đang phân tích các thông tin tình báo mà trang thu thập được, gã Nim này đã biết về hành tung của Saka the Virgil, tất nhiên, cũng biết về giao kèo của nữ chúa Leonidovich Horner với vương cung. Nhã đang làm loạn, thốt nói với những người còn lại, anh ta muốn quẩy, trên The Great lèm bèm, anh giải thích đi, đừng bắt bọn này suy nghĩ, mệt đầu lắm. Thốt trả lời, ngài Isis Horner đã nói với tôi, nội dung gốc của giao ước không phải vậy, Nhã là người tung tin này, tôi có niềm tin đó, bởi vì giao kèo này đặt người thừa kế thứ nhất của ngài Leonidovich Horner ra khỏi nội dung, nó đem đến cho Nhã một sự an toàn tương đối. Thế nhưng mà ngoài mặt họ phải thỏa hiệp, bên trong thì họ sẽ thấy ghét anh ta chia rẽ họ. Phe ủng hộ The Lord Grindelwald buộc lòng phải đoàn kết với nhau vì nội dung giao kèo loại vị quân chủ tương lai của họ ra khỏi cuộc chơi, nhưng giờ thì không. Những người không muốn bội ước này đã có cơ sở để lên tiếng, họ sẽ chọi với những tiếng nói cực đoan từ những người cuồng tín với The Lord Grindelwald, chẳng coi cựu quân chủ ra gì. Những người đổi mới nhìn mặt nhau, thốt đã giải thích nhưng họ vẫn chưa hiểu hết vấn đề, Sen Long đơn giản lắm, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế chúng ta phải qua đó chứ, tôi không biết anh ta đang làm gì nhưng sẽ có nguy hiểm, chúng ta qua đó giúp anh ta. Chấm, Hoàng gật gù, sổ thơ, T. tình huynh đệ muôn đời son sắt hứa cùng nhau bền chặt không rời, vững vàng trước gió trùng khơi, tình huynh nghĩa đệ muôn đời kết thân. Rengoku Kyozuro cúi đầu, giờ anh này làm nghị viên rồi nên được tham dự mấy cuộc họp to bự này chứ hồi trước chỉ hóng hớt được nội dung từ chỗ Miharu thôi, anh võ sĩ suy nghĩ rất nhiều, những người đổi mới nói chuyện ì xèo với nhau, còn anh thì im lặng, hồi lâu sau, anh ta ngẩng đầu, dội bom vào cuộc họp. Saka, Nhã nói anh ta muốn làm chuyện này một mình, nhưng tôi không có ngồi yên được. Ở Nhật Bản, tôi đã chịu đựng khi bên ngoài các anh phải chiến đấu, còn tôi thì chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Cho nên tôi muốn giúp anh ta, tôi sẽ rời The Innovator để không ảnh hưởng đến các bạn, tôi muốn đi qua đó kề vai sát cánh với Nhã. Mọi người nhìn nhau thốt bóp chán. Sao các anh cứ có cái tư duy là đi làm chuyện gì sẽ có rắc rối thì rời tổ chức thế nhỉ, các anh nghĩ chúng ta là cái chợ trời, muốn vào là vào, đi là đi à, Nhã muốn làm chuyện này một mình với tư cách cá nhân, không lôi The Innovator vào là có lý do, không chỉ là ảnh hưởng tới chúng ta hay không, mà vấn đề, đây là chuyện cá nhân của anh ấy. Miharu giơ tay, chuyện cá nhân của Nhã tôi không có can thiệp nhưng nếu chuyện đó gây ảnh hưởng tới an nguy của ảnh thì tôi phải nhảy vào chứ tôi cũng muốn tới Laurentia đệ nhất vệ thành. Anubi thở dài, nguy hiểm lắm đấy nhé, ở đó không có quy tắc tự nhiên, tuy có pháp luật nhưng trong cuộc đấu tranh chính trị kiểu này thì pháp luật nhiều khi bị gạt qua một bên, lực lượng của chúng ta như mấy con muỗi so với họ thôi. Chưa chắc giúp gì được mà còn làm ngáng chân anh ta. Trên The Great ngồi cạnh Anubi, lần đầu tiên trong đời gã này phản biện lại người đẹp Ai Cập. Biết là nguy hiểm rồi đó nhưng mấy anh ngẫm nghĩ lại xem, chúng ta có vị thế như bây giờ là nhờ đâu. Tôi nói xui thôi, lỡ anh Nhã ảnh tèo bên đó thì về địa cầu tụi thằng Adam sẽ kiếm cớ qua hốt chúng ta liền. Tôi thấy nên biểu quyết đi, có nên qua giúp anh ta không, riêng tôi thì tôi muốn. Giọng điệu của tôi nhị cầu giờ lai với Hoàng rồi, chơi với nhau giết mà. Hoàng nghe vậy thì ủng hộ ngay. Tôi đồng ý qua đó đi, nghe nói bên đó có ngài lút ga nữa mà, sợ mẹ gì chứ. Kéo luôn ngài Isis Honor qua, trang mắt buồn gát, kéo cái gì mà kéo, làm phiền người ta chưa có đủ sao. Katie ủng hộ Hoàng, tôi thấy Hoàng nói đúng mà, nếu muốn qua đó thì phải kéo hết lực lượng mạnh qua mới an toàn, ngài Isis Honor là thành viên của nhà Honor, có ngài ấy đứng ra giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn chứ. Thốt nhìn mấy ông mấy bà nghị viên, gã quân sư thấy nhớ anh Tuân lắm. The Innovator muốn tới Laurentia đệ nhất vệ thành ai cũng muốn nhưng tự họ cũng biết chuyện này không hề đơn giản, họ nói tới nói lui cốt để tên quân sư là thốt tìm cách gã nhìn mấy người này, đòi biểu quyết nhưng thực tế thì đồng lòng cả rồi, kể cả tiếng nói trái chiều duy nhất là Anubi cũng bị cuốn đi. Thốt bóp chán, giờ ở đây gã là bự nhất mấy người này muốn chạy đi giúp Nhã, gã phải cân nhắc. Có một người đàn ông hay đi cạnh anh ta, nhìn hình chụp thì là Hayen nhưng tôi thấy là lạ thế nào, dù Hayen có ủng hộ anh ta thì cũng chẳng lẽo đẽo theo sau kiểu thế. Giả định là không phải, thì anh ta vác cái người này chạy vòng vòng với mình là để cho Hayen thật chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo giả định này thì bên anh ta đang thiếu người, anh ta cần lực lượng. Có thể anh ta ngại không có liên lạc với chúng ta phải chủ động thôi. Nếu các anh muốn đến đó giúp tôi sẽ không cản. Nhưng phải có tư tưởng thế này, chúng ta là The Innovator, thứ thống nhất chúng ta lại là một không phải vị trí chức sắc hay ai cả mà là lý tưởng. Lúc ban đầu có thể nhiều người còn mù mờ thậm chí chỉ gia nhập vào tổ chức vì The Innovator mạnh nhưng giờ tôi tin là các bạn đã có cái gì đó quan trọng hơn những câu chuyện như vậy rồi. Nhã không muốn ảnh hưởng The Innovator, anh ta cho rằng đây là việc riêng của anh ta, nhưng chúng ta thì đến Laurentia đệ nhất vệ thành để ủng hộ một người địa cầu đang đấu tranh cho dân địa cầu. Không thể tách chuyện này ra khỏi The Innovator, thốt nói, nếu các anh có tư tưởng đó, thì chúng ta bắt đầu biểu quyết với tư cách nghị viên, đây sẽ là chuyện của The Innovator. Cách chương.